Không biết từ khi nào, từ người đàn ông kia đã đổi thành cố thần. Trong phòng chỉ còn lại hai người, đạo diễn cùng nhóm nam kia đã không thấy. Hắn nằm trên người cô, một bàn tay chống đỡ thân thể, bàn tay kia khẽ vỗ mặt cô. Cô từ mơ hồ, dần dần khôi phục tri giác. Trên người cô quần áo không chỉnh tề, hơn phân nửa da thịt lộ trong không khí. Hắn cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt thâm thúy không nhìn thấy đáy. Cô nhìn vào, từ từ trôi giạt trong đó, muốn cập bờ, căn bản lại không thể. Giờ khắc này, cô vẫn không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn giống như biết cô đã hoàn hồn, từ trên người cô chậm rãi rời đi, đứng trước giường. Cô từ trên giường ngồi dậy, lẳng lặng cúi đầu, sửa sang lại quần áo hỗn độn, cài từng chiếc cúc áo, không nhanh, không chậm. Chỉnh trang xong, cô đứng lên, đứng gần hắn nâng đầu. Con người soi lên trên mặt hắn, nhìn hắn thản nhiên cười. Hôm nay, anh có thể mệnh lệnh những người đó làm, có thể cướp lấy từ tôi như vậy một phen nhục nhã. Không phải vì anh có bản lĩnh, cũng không phải vì tôi yếu đuối, mà bởi vì anh có tiền. Anh dựa vào tiền bức người, làm người ta khuất phục, còn tôi không phục. Đáy mắt hắn rất nhanh hiện lên một tia sáng, nhìn cô miễn cưỡng hỏi. Vậy là cô muốn thế nào? Hắn rốt cục lĩnh chọn một chiếc tát của cô. Đáy mắt hắn nhanh chóng chiếu ra một tia tức giận. Hắn bỗng nhiên cánh tay giơ lên cao, lặng lặng hết sức, chuẩn bị trả lại một cái tát. Hứa Đồng nâng cằm, cũng không nhìn hắn, vẻ mặt kiêu ngạo. Cô quật cường nói, muốn đánh nhanh đánh, đừng lề mề, ở nhà còn có người đợi tôi về ăn cơm. Cố Thần nheo mắt lại nhìn cô. Bỗng nhiên hắn thay đổi chủ ý, thu hồi cánh tay, đối với cô nhẹ gật đầu một cái mỉm cười. Hứa Đồng, cô vừa rồi mới nằm ở trên giường, biểu hiện hoảng sợ làm tôi thực vừa lòng. Tôi quyết định hôm nay vui đùa đến đây, tạm thời thả cô trở về. Về sau này, nếu biểu hiện của cô có thể làm tôi vừa lòng, lão nhai kia, tôi không chiếm, tôi cũng không để cho người khác chiếm. Nhưng nếu cô biểu hiện không tốt, làm tôi chơi không vui, như vậy tôi cũng không ngại bội bạc đâu. Hắn dừng lại một chút, nghĩ lại bổ sung. Cô tiếp tục dùng số điện thoại cũ, tôi không thích số điện thoại đổi tới đổi lui. Nhớ rõ, luôn luôn khởi động máy, tôi tìm lúc nào là được lúc ấy. Một cái tát kia của cô, nóng sát trên mặt hắn, chặn lại ý tưởng một lần cùng cô trả hết ân oán tình thù. Hắn vốn định xem cô chịu không nổi năm người kia cưỡng bức, nhất định sẽ cầu xin hắn tha thứ. Kết quả hắn muốn, đúng là một bộ dạng sợ hãi. Nhưng hắn không ngờ, cô có thể cắn răng tới một khắc cuối cùng thần trí còn tỉnh, thậm chí còn dám dùng sức cho hắn một bạt tai. Hứa Đồng nhìn lại ánh mắt hắn, lạnh lùng cười. Cố Tẩm, ngài đừng quên, trong thành phố này không phải chỉ mình ngài là kẻ có tiền. Tôi có thể tìm Trương Khang Năm giúp tôi. Cố Thần cười vẻ mặt thích ý, vươn dài ngón trỏ, ở trước mặt Hứa Đồng riêu riêu. Không không, không, Giao Giao, chúng ta đều biết, sự thật không phải như thế. Cô căn bản sẽ không đi tìm ba cô. Nếu cô có thể đối mặt với ông ta, vừa rồi sẽ không tuyệt vọng như vậy kêu ba ba. Nghe hắn nói chính mình vừa kêu ba ba, Hứa Đồng không khỏi một chút sợ sệt. Tôi hiện tại không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Nếu cô thiếu gia như vậy có hứng chí, được, tôi nhất định cùng ngài chơi đến cùng. Chỉ đến khi ngài nói dừng, tôi mới dừng. Nói xong lập tức quay người, bước nhanh chuẩn bị rời đi. Phía sau chuyển đến thanh âm Cố Thần trầm thấp. À đúng rồi, Giao Giao, cô vừa nãy cũng mới kêu mẹ đấy. Hứa Đồng rất nhanh tỏ ra bình thường, bước từng bước, từng bước, không hề quay đầu, thẳng tắp đi ra ngoài. Rời khỏi phòng, đi trên hành lang trống trải, khóe miệng Hứa Đồng hơi nhếch lên. Lần này cô thua, cũng không phải hắn thắng. Tuy rằng cô là người sợ hãi yếu đuối, nhưng hắn cũng nhìn thấy cô yếu mềm mà ngoài ý muốn buông tha, như vậy cô không coi là thua trận. Bởi vì cô quá hiểu hắn, như rõ ngày đó hắn từng hỏi Tiểu Ngũ, ảnh kia,